Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog radio Hồ Sách 199X. Và năm mới, năm 2022, Hồ Sách 199X xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả đã yêu thương và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc với gia đình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với quyển sách Đừng ngồi chờ chết trong gió bão của Giang Minh do Tường An dịch, nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. Thích anh, làm sao để tổng giám đốc độc tài yêu tôi? Chúng ta trước giờ đều không thể biết được tại sao mình lại yêu người đó, cũng không dám chắc liệu mình có ở bên cạnh người đó mãi mãi không. Chỉ là vừa đúng vào một thời khắc nào đó, trong số hàng nghìn, hàng vạn người, bạn cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy. Cố Thắng Nam là đầu bếp của một khách sạn nhỏ. Ở cô hội tụ hàng loạt những tính cách của một cô gái, ngây thơ, trẻ con, ngốc ở mức vừa phải, không hiểu lý lẽ. Ngoài ra còn lơ đãng, cẩu thả, thích bênh vực bạn thân. Có một hôm, bạn thân bị một tên khốn phản bội, hẹn cô cùng đi cào xe của tên điệu cán kia. Cô đang hăng say, khắc thì chủ xe Lộ Tấn bước vào gara, thấy trên xe mình khắc bốn chữ ánh vàng lấp lánh, đôi cẩu nam nữ, anh vô cùng tức giận. Đúng lúc đó, bạn thân gọi điện hỏi Cố Thắng Nam đang ở đâu, sao không nhìn thấy cô ở trước xe của tên điệu cán đó vậy? Cố Thắng Nam nhìn lên số tầng mình đang đứng, liền nhận ra, nhầm xe rồi, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lộ Tấn là tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh khách sạn. Cũng giống như tất cả các tổng giám đốc khác, anh lạnh lùng, cô độc và hà khắc. Anh có một đầu bếp riêng, đi theo anh được 7 năm, biết tất cả khẩu vị, sở thích, lịch trình hàng ngày của anh. Cô ấy xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, khéo léo, hoàn hảo đến mức không có chỗ nào để chê. Chỉ là anh tổng giám đốc có khối tài sản lên đến hơn 35 tỷ USD này, không chọn cô ấy, mà lại đi yêu Cố Thắng Nam, ngây thơ ngờ nghệch, không hiểu thế sự, cộc cằn, lỗ mãng. Có nhiều người chê tình tiết này quá khuôn sáo, cũ rích, một cô gái ngây thơ, đáng yêu, cứ được một tổng giám đốc dễ dàng nhỉ. Cũng có người nói muốn nắm được trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải nắm được cái dạ dày của anh ta. Tôi chỉ muốn xỉ vả vào câu nói ấy, không lẽ cô đầu bếp riêng kia không biết nấu ăn à? Tại sao tổng giám đốc Lộ lại yêu say đắm Cố Thắng Nam? Bởi vì Cố Thắng Nam quá đặc biệt đến mức vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới của anh. Một người sinh ra trong một gia đình ưu tú, từ nhỏ đã sống một cuộc sống sung túc, có tính ưa sạch sẽ, từ trước đến nay đều ăn cơm một mình. Bạn có tưởng tượng được, đến một ngày, anh ta lại ngồi ăn lẩu trong căn phòng bừa bộn. Sau đó, bị ngộ độc, lúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi trên xe buýt không? Như vậy chẳng phải rất kích thích, rất mới mẻ sao? Một người trưởng thành lạnh lùng, nghiêm khắc trước đây đâu rồi? Cuộc sống chuẩn mực, hình tượng hoàn hảo mà anh luôn hướng tới đâu rồi? Thích một người chính là không có bất kỳ đạo lý nào như vậy đấy. Yêu thật lòng chính là có thể từ bỏ thân phận, đặt vỏ ngoài kiêu ngạo của mình xuống. Cũng giống như nhà văn William Soames Maugham viết trong Mặt Trăng và Đồng Xáo Xu như thế này: trong tình yêu, nếu bạn nghĩ đến lòng tự trọng thì chỉ có một nguyên nhân, thật ra bạn vẫn yêu bản thân mình nhất. Quá trình mưu cầu tình yêu của Lộ Tấn thật ra là đang giải thoát cho bản thân. Cảnh Lộ Tấn đến tìm Cố Thắng Nam ở chợ, cô hỏi anh, em có quyến rũ không? Em có xinh không? Anh có yêu em không? Đây là những câu hỏi mà hầu như mọi cô gái đều sẽ hỏi. Lộ Tấn trả lời, anh không biết. Đây vừa hay là điểm kỳ diệu trong phim ảnh. Chúng ta trước giờ đều không thể biết được tại sao mình lại yêu người đó. Cũng không dám chắc liệu mình có ở bên cạnh người đó mãi mãi không. Chỉ là vừa đúng vào một thời khắc nào đó, trong số hàng nghìn, hàng vạn người, bạn cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy. Thế là tôi thầm nhủ với bản thân mình rằng, kể từ bây giờ, tôi không cần cân nhắc chuyện đúng sai, không bận lòng về những lời bàn tán của người khác nữa. Tôi không có thời gian quan tâm đến quá khứ, chỉ muốn nắm tay người đó, cùng nhau đi về phía trước. Có người cùng tôi ngắm hoàng hôn, có người hỏi han ân cần, như vậy là đủ. Quay lại chuyện phim ảnh, tuy không ẩn chứa đạo lý gì lớn lao, cũng không có tình tiết éo le phức tạp, nhưng đây thật sự là bộ phim tình cảm mà tôi thích nhất trong nửa đầu năm nay. Tôi thích màu sắc tươi sáng, món ăn tinh tế mà bộ phim thể hiện, nhìn vào rất thích mắt, khiến người xem cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hai người yêu đương nồng cháy, một người là cô gái ngốc nghếch, một người là tên khùng, chẳng thèm để tâm cái nhìn của người khác mà phối hợp với cô gái ngốc nghếch kia. Tất cả mọi người đều đang chờ mưa tạnh, chỉ có bạn nghĩ rằng tốt nhất mưa đừng bao giờ tạnh để có thể tiếp tục che ô cho người đó rồi đi mãi, đi mãi. Tôi thích cảnh Cố Thắng Nam đạp xe, đi lanh quanh trên phố, bên tai vọng đến tiếng hát của Trần Ý Trinh. Bài hát Tiếng Lòng Khi Thích Anh thật dễ nghe, khiến người ta rơi lệ. Ban đầu tôi không biết bài hát này là nhạc phim của bộ phim Thích Anh. Tôi là một fan của Trần Ý Trinh, khi nhạc dạo vang lên, mắt đã bắt đầu rưng rưng. Thích một người đại khái là như vậy đấy, lúc nghĩ đến, bất giác mỉm cười, bỗng nhiên bật khóc. Sự tồn tại của em khiến anh có lý do để kiêu ngạo, để nhu nhược mỗi đêm hay mọi khoảnh khắc trong cơn gió thổi qua khi âm nhạc cất lên. Phần 4. Làm người đừng dễ chịu thua. Đi hái vì sao không thể vớ tới. 30 tuổi từ chức là tìm đường chết sao? Có thể thế giới này không đối xử tốt với những người luôn nỗ lực. Có rất nhiều người phấn đấu tới cùng cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng bạn biết mình đang cố gắng, đó chính là động lực để sống tiếp trong thế giới tầm thường này. Mấy hôm nay tôi chứng kiến toàn bộ quá trình một người bạn chia tay với người yêu, có thể nói là vô cùng ấm áp và cảm động. Cô ấy là đồng nghiệp cũ của tôi, làm thiết kế trong một công ty thương mại điện tử nổi tiếng ở Hàng Châu, xinh đẹp, tốt bụng, chuyên môn xuất sắc. Hàng năm, công ty tổ chức chương trình khuyến mại lớn, lãnh đạo đều chỉ đích danh cô ấy phụ trách thiết kế trang web cho hoạt động. Cô ấy và tôi tuổi tương đương nhau, vừa tốt nghiệp, liền vào công ty này làm. Từ một thực tập sinh dần dần lên đến vị trí chuyên gia thiết kế. Một câu thật lòng, không phải là kỳ thị nữ giới, nhưng tôi nghĩ đối với một người con gái, có một công việc như vậy, còn lên được trình độ như thế thì phải cảm thấy hài lòng mới đúng. Nhưng không, dù mọi người hay bạn trai khuyên nhủ thế nào, cô ấy vẫn nhất quyết bỏ việc. Như thế, số mệnh đã định là cô ấy phải làm thợ làm bánh. Mấy hôm trước, cô ấy gọi điện cho tôi, nói bạn trai vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với cô ấy. Anh ấy cảm thấy qua 30 tuổi mà từ bỏ một công việc ổn định để theo đuổi lý tưởng, ước mơ là một chuyện quá hoang đường. Bạn trai cô ấy tôi cũng quen, làm việc ở một công ty khởi nghiệp khác. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Thật ra đã sớm đến tuổi tính chuyện thành gia lập thất, song do trước đây bận bịu gây dựng sự nghiệp, vì thế người nhà cũng không giục giã gì. Năm nay hai người họ dự tính, dù sao yêu nhau và ở chung cũng được một thời gian dài rồi, trong năm nay lo chuyện cưới sinh là vừa. Cuối cùng thành ra cãi nhau một trận thế này. Tôi đương nhiên hiểu suy nghĩ của anh bạn trai. Sống ở thành phố, mỗi tháng phải trả góp tiền mua nhà, mua xe. Mặc dù hiện tại lương của hai người đều rất cao, nhưng chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ. Mặc dù có chút tiền để ra, nhưng nếu nói là tự do tài chính thì còn cách quá xa. Tuy hiện tại bố mẹ hai bên đều khỏe mạnh, nhưng sẽ dần già đi. Sau này kết hôn còn phải nuôi con, làm việc gì cũng cần đến tiền. Từ bỏ công việc đồng nghĩa với thu nhập của gia đình bị mất đi một khoản lớn. Anh ấy có thể không lo được sao? Chưa kể bạn từ bỏ một công việc với mức lương vài chục nghìn tệ một tháng để đi học làm bánh. Tính hoang đường của sự việc còn ở chỗ, thứ cô ấy từ bỏ không phải là một công việc rất bình thường, mà là một công việc ba người ước ao, là thứ mà cô ấy phải vất vả, phấn đấu suốt 7 năm trời mới có được. 30 tuổi mà bỏ việc thì đương nhiên là có rủi ro. Cuộc sống này rất khó khăn, lý tưởng đôi khi chỉ là hy vọng hão huyền. Tôi không cổ vũ mọi người từ chức một cách mù quáng, nhưng tôi muốn nói, hình thức công việc rất đa dạng. Bạn không bắt buộc phải làm việc ở một công ty, đeo trên cổ tấm thẻ nhân viên thì mới được gọi là công việc. Một người nếu có năng lực thì sẽ có cả trăm nghìn lựa chọn và đường lui. Khi bỏ việc, tôi từng viết một bài với tiêu đề, ngày cuối cùng tôi ở Ali, trong đó tôi nói, ai cũng đều biết rằng thế giới bên ngoài nhiều sóng to gió lớn, phần lớn mọi người đều khát khao một cuộc sống ổn định, an toàn. Nhưng có một kiểu người khác sẽ giống như John Willett, dương cao ngọn giáo, nhảy lên trên lưng ngựa chiến, đi thách thức với cối xay gió. Tôi có sợ thất bại không? Không, điều tôi sợ hơn cả chính là chỉ cần nhắm mắt lại, liền thấy rõ cuộc sống 5 năm sau, 10 năm sau, sợ bỏ lỡ, càng sợ phải hối hận. Tôi nghĩ một người có thể tìm ra được hứng thú cho bản thân đã là một việc đáng mừng rồi. Mấy năm nay tôi luôn không ngừng nhắc nhở bản thân mình một việc. Trở thành một người thú vị, làm những việc hay ho, không nhất thiết phải là một người luôn đúng hay làm những điều mà người khác cho là đúng. Tôi rất ấn tượng với một cô gái trong chương trình Người Đọc. Cô ấy tên là Trình Hà, được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, sau đó từ bỏ cơ hội học lên tiến sĩ và cả suất học bổng ra nước ngoài, quay về làm phóng dịch nhạc kịch. Đúng vậy, một cô gái như thế đã từ bỏ tiền đồ mà theo con mắt người đời là rất sáng lạn để lựa chọn một công việc nhiều người còn chẳng biết tên. Phóng dịch chủ yếu là dịch những tác phẩm nhạc kịch kinh điển của phương Tây sang tiếng Trung. Có thể bạn sẽ nói, Trình Hà ơi là Trình Hà, có phải đầu óc của cô bị uống nước rồi không? Tất cả mọi người đều chờ để xem một câu chuyện cười. Thế nhưng, Trình Hà dùng thời gian 3 năm trau chuốt từng câu từ. Cuối cùng, đến cuối năm 2015, cô ấy đã hoàn thành vở nhạc kịch mang tên Man of La Mancha, phiên bản tiếng Trung. Năm 2016, biểu diễn trên 120 lần, trên Dubai đánh giá được 8,2 điểm. Có đôi lúc tôi cảm thấy hai chúng tôi là cùng một kiểu người, như hiệp sĩ điên cuồng John Willett vậy. Trong mắt người khác, giống như một kẻ đi thách thức cõi xe gió, nơi lòng ngực luôn tràn đầy nhiệt huyết, không chút sợ hãi. Dù có người nói, người này chắc bị bệnh rồi nhỉ. Đúng vậy, bệnh của tôi là tuổi trẻ nếu không lăn lộn sẽ ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tôi thật sự rất thích vở nhạc kịch Man of La Mancha bởi nó chứa đựng một sinh lực, khí thế và ý chí hiếm có. Mở đầu câu chuyện là thế này. Ở Tây Ban Nha, thế kỷ 16, người thu thuế tên Cervantes kiểm tra và niêm phong một nhà thờ trốn thuế, nhưng bị tòa án tôn giáo nhốt vào ngục. Sự xuất hiện của anh ta nhanh chóng dấy lên niềm hứng thú từ các tù nhân. Bọn chúng phân nhau những tài sản trên người Cervantes, còn tự ý mở phiên sơ thẩm đối với anh ta. Cervantes, ta tố cáo anh là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhà thơ hạng ba, còn là một người trung thực. Anh có gì để nói không? Đáng ngạc nhiên là Cervantes trả lời, tôi nhận tội. Từ đây, hướng đi của câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị và huyền ảo. Hành trình của Cervantes đã khéo léo thể hiện một vài chi tiết trong tiểu thuyết John Willette. Coi cói xe gió là một người khổng lồ xấu xa và chiến đấu với nó. Coi chậu cạo mặt của thợ cắt tóc là mũ bảo hiểm bằng vàng, được Mambrino phù hộ cho con người đánh trận nào, thắng trận đó. Sau một trận chiến đấu anh dũng, giống như trò chơi, chơi gia đình, anh ta được phong là hiệp sĩ có bộ mặt than khóc thảm thiết. Phân cảnh khiến mọi người cảm động nhất là khi Andoza hỏi Don Quixote tại sao lại làm những chuyện ngu xuẩn đó. Don Quixote trả lời bằng giọng điệu bình thản như một lẽ đương nhiên rằng theo đuổi giấc mơ không thể thành sự thật, nén chịu, nỗi đau không thể chịu đựng, thách thức, kẻ địch không thể chiến thắng, bùn ba, con đường không ai dám đi, mà trần gian chắc chắn không giống với năm xưa, cho dù ta mệt mỏi, không còn sức lực, vẫn phải dùng đôi tay đầy những vết thương, đi hái vì sao không thể vớ tới. Sau khi nghe xong, tôi đã khóc. Giống như Lưu Du nói, giấc mơ thật hấp dẫn biết bao, thật sắc bén biết mấy. Con người chạy trốn khắp nơi trong hoảng loạn, chạy đến công danh hoặc lợi lộc. Nhưng những người theo chủ nghĩa lý tưởng như Don Quixote luôn luôn có thể chạm tới chỗ ấm ấm nhất trong trái tim con người. Nhìn chung, ta không cảm thấy 30 tuổi bỏ việc là điều không thể. Thế giới này đầy rẫy những người sống theo quy củ. Cuộc đời của họ giống như những lon đồ hộp y chang nhau được xếp trên đầy trên giá. Bất luận bạn lựa chọn là một thợ làm bánh, chuyên gia tư vấn tình cảm hay thầy bói, nếu thành công đến từ khả năng và sự nỗ lực một cách đường hoàng, thì bạn có thể ngẩng cao đầu không chút e dè. Có thể thế giới này không đối xử tốt với những người luôn nỗ lực, có rất nhiều người phấn đấu tới cùng cũng chưa chắc đã thành công. Nhưng bạn biết, mình đang cố gắng, đó chính là động lực để sống tiếp trong thế giới tầm thường này. Rất nhiều việc, nếu không bắt đầu thì sẽ không bao giờ biết được kết cục. Chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ phải đối mặt với lời cáo buộc. Ta tố cáo ngươi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhà thơ hạng ba, còn là một người trung thực. Tôi hy vọng, xiết bao dẫu rằng đến độ tuổi nào, chúng ta đều có thể giống như trước đây, bình tĩnh và kiêu hãnh trả lời. Tôi nhận tội, đi hái vì sao không thể vớ tới. Cứ tiếp tục trẻ con như thế. Dùng từ thiếu niên để đánh giá một người đàn ông, thật ra là một niềm vinh dự lớn lao. Trước đây tôi từng viết một cuốn sách, không phải tôi khoa trương đâu, bây giờ tôi đã trở thành người nổi tiếng trong thôn của tôi rồi. Hình tượng của tôi trong mắt những cô chú ở thôn phải sắp xỉ MC Thôi Vĩnh Nguyên. Mức độ nổi tiếng thì đúng là chiên trống vang trời, tiếng pháo rộn ràng, cờ đỏ ngập trời, người đông nghìn nghịch. Một bạn học thời trung học rất lâu chưa gặp mặt, mấy hôm trước đăng hẳn 36 tấm hình chụp chung với tôi lên WeChat. Nếu là tôi trước đây, tôi chắc chắn sẽ nổi điên ngay. Thử hỏi có ai nhìn thấy ảnh mình nhiều năm về trước mà không hận chẳng thể quay về quá khứ, tự tay bóp chết chính mình. Sau này thấy không có ai cười mình, ta bèn thở phào nhẹ nhõm. Có người nói hồi đó cậu trông ngây ngô quá. Tôi tự chế giễu rằng thời gian cuối cùng đã ra tay hạ độc tớ rồi. Cậu ấy nói, đâu có đâu, bây giờ cậu vẫn là thiếu niên mà. Hay, thật đúng là không chịu nổi mấy người lớn giả tạo khách khí này. Đến hôm nay tôi nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện, dùng từ thiếu niên để đánh giá một người đàn ông thật ra là một niềm vinh dự lớn lao. Bởi trong ấn tượng của tôi, nhìn thấy hai chữ này trong đầu, tôi liền xuất hiện hình ảnh của Trương Quốc Dinh, A Tính, Bắc Bo Cum, Phát Thụ. Nhớ đến họ, bạn có thể hình dung ra những gương mặt chưa từng bị tháng năm đánh bại. Sự thuần khiết, sức sống trẻ trung, tác ra khí chất của thiếu niên. Khí chất này không liên quan đến tuổi tác, cũng chẳng liên quan đến thành tựu. Cho dù dung nhan gần già đi, nó vẫn như thể bị thời gian quên lãng, mãi mãi ở lại tuổi 16. Có một câu nhất định bạn từng nghe qua, hy vọng bạn đi được nửa đời người, quay về vẫn là thiếu niên. Có thể bạn sẽ hỏi, nếu như không tính tuổi tác, vậy thì người đàn ông như thế nào mới được phong danh hiệu là thiếu niên? Tôi nghĩ việc này có liên quan đến sự trưởng thành. Có người sống cả đời người vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng có người về già rồi vẫn là thiếu niên. Ở thời đại này, người thông minh rất nhiều, mạng internet phổ biến rộng khắp, khiến ngày càng nhiều người trẻ có cơ hội thể hiện bản thân mình một cách toàn diện, rồi cho rằng mình rất nổi tiếng, lúc thì vênh váo tự đắc, lúc thì lo sợ bất an. Thế là vui mừng và thất vọng cứ luân phiên trỗi dậy, trong lòng vô cùng sốt ruột, rất dễ mâu thuẫn, rồi đánh mất nét đáng yêu ngây thơ. Trong số những người bạn mà tôi quen thì Minh Gia, đồng nghiệp cũ của tôi, là một người có tính trẻ con nhất. Minh Gia lớn hơn tôi 4 tuổi, sinh năm 1982, thích lái xe việt giả, đạp xe, trượt ván, tập gym. Chúng tôi từng trêu chọc rằng nếu anh ấy chuyển toàn bộ thời gian, tinh thần và sức lực dành cho mấy môn thể thao đó vào các cô gái, hẳn là bây giờ con anh ấy đã lớn rồi. Hồi tôi mới quen Minh Gia, anh ấy đã 30 tuổi, cả ngày lái con FAW qua hơn nửa thành phố Bắc Kinh để đi làm. Nghe nói anh ấy phải chi 16.000 tệ để mua chiếc xe này ở chợ đồ cũ. Tôi từng tự hứa rằng đến năm 30 tuổi sẽ không đi xe FAW cũ. Đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Nhưng khi được ngồi vào xe của Minh Gia một lần, tôi liền thay đổi hoàn toàn ấn tượng của mình với anh ấy. Hôm đó tôi tăng ca đến muộn, Minh Gia chủ động nói muốn lái xe đưa tôi về Hương Sơn. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đeo găng tay đưa xe lái FAW. Khoảnh khắc chìa khóa cắm vào xe, động cơ bắt đầu nổ, Minh Gia như được Takumi Fujiwara nhập vào. FAW biến thành AE86, từ Ngũ Đào Khẩu đến Hương Sơn, điếu hút trên tay tôi vẫn chưa hút xong, đã đến nơi rồi. Sau này tôi mới phát hiện, một người đàn ông có thể duy trì tính cách trẻ con như ham chơi, không sợ hãi, nhiệt huyết là không dễ dàng gì. Rất nhiều người đều nghĩ đến độ tuổi nào thì nên làm những việc ở độ tuổi đó. Phải trưởng thành, ổn định, nho nhã, phải thế này, thế kia. 2 năm trước, tôi có quay lại Bắc Kinh một lần, liền rủ Minh Gia đi ăn. Minh Gia, một người đàn ông trung niên, 34 tuổi, nói với tôi, dạo này anh ấy đang học trượt ván. Trong ấn tượng của tôi, người trượt ván chẳng phải đều là những bạn trẻ mười mấy, 20 tuổi ư. Minh Gia đã ngần ấy tuổi, tay chân già yếu rồi, nhỡ ngã một cái thì làm sao? Bạn bè đều khuyên anh ấy đặt tâm trí vào chuyện thành gia lập nghiệp. Thế nhưng anh ấy luôn hành động rất nhanh gọn. Anh ấy mạnh tay mua ván trượt, giày trượt đắt tiền, còn đeo băng đô màu mè sặc sỡ, băng đeo bảo vệ cổ tay, chăm chỉ luyện tập, lấy đó làm thú vui. Nghe nói anh ấy sắp đạt đến trình độ chuyên nghiệp rồi. Có thể bạn sẽ bảo, lần đầu tiên nghe có người nói về ham chơi một cách mới mẻ và đáng ngưỡng mộ như vậy. Không phải, thật ra không phải vậy. Nếu một người ham thú vui, hưởng lạc, thì đó chỉ là vẻ bề ngoài. Song nếu sự ham chơi ấy có thể khiến động lực, sức sống của bạn nâng lên mức cao nhất, thì nó đã thoát khỏi khái niệm ham chơi thông thường. Chu Huyền từng viết một quyển sách mang tên Niên Thiếu Hoang Đường. Trong đó có một câu khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy qua tim. Tuổi trẻ thích những thứ đẹp đẽ, vừa uống vài hớp rượu liền muốn nhổ ra. Họ nói bạn như vậy là tuổi trẻ lông bông, không hiểu sự đời, phải bị những tàn khốc của xã hội mài dũa vài năm mới biết được non xanh nước biếc. Bạn thì nhầm nhò gì? Chúng ta rất dễ bị thời gian và môi trường làm thay đổi. Có thể giữ được trái tim vui vẻ, mãi trẻ trung, không phải làm việc dễ dàng. Quan trọng nhất là đừng dễ dàng chịu thua. Hãy cứ tiếp tục trẻ con như thế, đừng để nhiệt huyết bị nguội lạnh. Nếu không, bạn sẽ chẳng thể nào tìm được khí thế, thẳng tiến không lùi bước như thổi thiên thời. Rất có thể bạn sẽ trở thành người mà bạn ghét. Một người hồ đồ, thực dụng, khôn khéo, hám lợi, bận bịu với cuộc sống tầm thường. Tất cả đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Điều đáng mừng là dù qua tuổi 30, tôi vẫn giống như hồi 20 tuổi, giữ được sự tò mò đối với thế giới này, cũng không hề ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Tôi chỉ hy vọng sau này già đi vẫn có được sức sống mạnh liệt như vậy, tràn đầy khí chất của tuổi thiếu niên. Chúc tất cả các cậu bé trẻ, cậu bé già, dù là năm tháng chạy trôi, vẫn giữ được tinh thần của tuổi thiếu niên, cứ tiếp tục trẻ con như thế. Nếu không yêu sẽ muộn mất. Tại sao không thể yêu hết mình một ai đó? Tôi từng viết một bài văn với tiêu đề "Nếu không giảm cân, sẽ muộn mất" để gửi tặng những người béo. Hôm nay, xin gửi tặng những nam thanh niên độc thân ở đây bài "Nếu không yêu, sẽ muộn mất". Mấy hôm trước, tôi đăng lên fanpage một chủ đề "Kể cho tôi nghe về người mà bạn yêu nhất đi". Vừa ấn nút đăng, tôi liền thấy hối hận vì đây là bài đăng có nhiều phản hồi nhất trong mấy tháng trở lại đây. Lên đến hàng nghìn tin nhắn. Hơn nữa, mỗi tin nhắn đều rất dài. Tôi có cảm giác như giáo viên cấp 3 đang chữa bài cho học sinh. Tôi nhận được rất nhiều bình luận của các bạn nam, nói là bạn thân thích một cô gái, muốn theo đuổi mà không biết làm thế nào, rất bối rối, hỏi tôi có cách gì không. Còn có một vài người, sau khi bạn nữ đã phóng tín hiệu rõ ràng, vẫn sợ này sợ kia, đưa ra cả đống ví dụ cho rằng đối phương không để ý đến mình, không chủ động quan tâm mình nữa. Thế là lên mạng hỏi tôi, có phải cô ấy không thích tôi không? Lẽ nào chỉ xem tôi là phương án dự phòng? Tôi rốt cuộc có nên kiên trì tiếp hay không? Mỗi lần đọc được bình luận như vậy, tôi đều rất tức giận. Đương đương là một người đàn ông còn dè dặt cái gì? Thích thì theo đuổi, muốn biết rõ thì đi hỏi. Sao yêu thôi mà cũng vất vả thế? Gặp được người có thể khiến trái tim mình rung động đã là chuyện không dễ dàng gì. Bạn còn ở đó mà diễn phim tình cảm với tôi à? Nhưng với những chủ đề thế này, người chịu tổn thương lần nào cũng là tôi. Vì nói cho cùng, đối phương luôn có thể sử dụng một chiêu có tính sát thương. Quên mất, tổng biên tập vẫn còn đang độc thân, làm phiền anh rồi. Trong luật hôn nhân có nói, nam 25 tuổi, nữ 23 tuổi là độ tuổi kết hôn muộn. Người vừa mới tra tài liệu là tôi đây liền rơi lệ. Rất nhiều năm trước, bạn cũng thấy rằng 25 tuổi là độ tuổi kết hôn phù hợp nhất. Nhưng bây giờ vừa tốt nghiệp đại học đã 22, 23 tuổi rồi, làm việc vài năm, chớp mắt đã qua tuổi kết hôn đẹp nhất. Tôi không hề cổ vũ mọi người nhanh chóng kết hôn, nhưng giữa bao nhiêu người, giả dụ bạn gặp được một người đặc biệt thì nhất định phải giữ chặt lấy đối phương, yêu nhau hết lòng. Bởi vì đời người ngắn ngủi, hơn nữa không thể lặp lại. Vì thế trong tình yêu, tham lam một chút cũng chẳng có gì là không thể, chỉ cần không làm việc gì trái với đạo đức và làm hại người khác là được rồi. Tại sao nói, nếu không yêu thì sẽ muộn mất? Bởi con người thật sự rất dễ già đi. Cái sự già này không đơn giản chỉ là thời gian trôi chảy, mà còn là già về tâm hồn. Nhất là sau khi bước vào xã hội, bạn sẽ phát hiện tốc độ già đi vượt sức tưởng tượng của mình. Cho dù trong lòng bạn vẫn cảm thấy bản thân là một cô bé, cậu bé, thì những cháu bé gọi bạn là cô, chú thì không hề lừa dối bạn. Bệnh gút, gây nhiễm mỡ, sỏi thận không hề lừa dối bạn. Những đau đớn của bạn là thật, những lo lắng của bạn cũng là thật. Có một lần cùng đi ăn với một cô gái sinh năm 1997. Cô ấy nói phải làm sao đây, tổng biên tập, em năm nay đã 20 tuổi rồi. Tôi nói, em mới 20 tuổi, sao em suốt ngày than vãn thế? Cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi nói, em bây giờ phải cố gắng tận hưởng tuổi trẻ, yêu nhiều một chút, đừng có cả ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh. Cô ấy nói, bây giờ em chỉ muốn kiếm nhiều tiền, không có tâm trí yêu đương. Đúng vậy, có thể bạn sẽ nói người yêu không đáng tin cậy, chỉ có tiền mới không lừa dối mình. Nhưng tôi vẫn muốn nói, nếu trong chốc lát không thể giàu lên được, vậy tại sao không yêu đi? Dạo trước, trên mạng xã hội, rất phổ biến câu nói, mỗi người đều đang sống trong múi giờ của mình. New York sớm hơn California 3 múi giờ, nhưng California không hề chậm hơn New York. Obama 55 tuổi nghỉ hưu, Donald Trump 70 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp tổng thống của mình. Có những người độc thân, có những người đã kết hôn, mọi người đều có mốc thời gian của riêng mình. Tôi nghĩ, nhìn từ góc độ công việc mà nói thì quả thật là như vậy, nhưng tình yêu thì không. Thử nghĩ một chút xem, khi bạn 20 tuổi, thích một người, cảm giác sẽ khác so với khi bạn 40 tuổi. Khi bạn 20 tuổi, điều bạn muốn là núi sông hồ biển, ngày ngày vui vẻ trong căn bếp nhỏ ấm áp, chứ không phải là tình yêu cẩn thận, dè dặt và thứ hạnh phúc ổn định. Không biết các bạn đã xem bộ phim Nhật Bản tên là Hirogao chưa? Phim kể về câu chuyện ngoại tình, nữ chính và chồng đều tôn trọng nhau. Mỗi lần người chồng ra khỏi nhà đều ôm hôn vợ mình, mọi người đều cho rằng họ sống rất hạnh phúc. Nhưng những u sầu trong lòng cô ấy thì không ai biết, vì hai người họ chưa từng làm tình với nhau, người chồng bị bệnh liệt dương. Từ trước tới nay, người vợ luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy, cho đến khi cô ấy gặp một người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân không có tình dục vẫn có thể duy trì, nhưng như vậy thì khổ quá. Trong phim, nữ chính nói, hôn nhân chính là sự hy sinh cảm xúc mãnh liệt để đổi lấy sự bình yên. Cuối cùng cô ấy lựa chọn ly hôn. Cư dân mạng trên Douban nói, đây chính là thử thách hữu hiệu đối với tính giả tạo của hôn nhân. Đứng trước sự giả tạo này, nam chính trở thành người chồng nhu nhược, nữ chính thì thật mạnh mẽ. Nói thẳng ra, điều mà đàn ông cần là cuộc hôn nhân ổn định, còn phụ nữ luôn luôn cần tình yêu. Đọc đến đây chắc không cần ta nói, các bạn cũng hiểu. Có thể đối với bạn, hôn nhân vẫn còn quá sớm, nhưng nếu không yêu thì thật sự đã muộn rồi. Làm thế nào để già đi trong vẻ vang? Già yếu là một quá trình mất đi liên tục không ngừng. Buổi trưa mấy hôm trước, tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ. Tôi thấy hơi lo lắng, vì bình thường bà rất ít khi gọi điện cho tôi. Chủ yếu chỉ nhắn tin qua WeChat, huống chi hôm nay không phải cuối tuần. Quả đúng như vậy, ở đầu dây bên kia mẹ nói, bà nội tôi nhập viện rồi. Mẹ gọi điện hỏi tôi có bạn làm trong bệnh viện không, bà nội tôi muốn đổi sang phòng khác. Tôi còn tưởng phòng bệnh bà nằm hiện tại không thoải mái, muốn đổi sang phòng tốt hơn. Sau mới nghe ra, lúc đó bà tôi ở phòng bệnh cao cấp. Không biết bà nghe ai nói phòng đó một đêm mất 280 tệ, còn phòng bình thường chỉ có 20 tệ. Bà liền khăng khăng đòi đổi. Ngày thứ hai, mẹ tôi lại nhắn WeChat cho tôi, nói bà nội nhất quyết đòi xuất viện. Bà một mực cho rằng sức khỏe mình không có vấn đề gì nữa, nói với y tá. Cháu đi nói với bác sĩ, bà đã hồi phục rồi, bà muốn xuất viện. Y tá khó xử nói, tình hình của bà lúc này mà xuất viện, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì phiền phức lắm. Tôi hiểu tâm trạng của bà, một mặt bà sợ nằm viện sẽ tốn nhiều tiền, mặt khác nằm viện cần người chăm sóc, mà con cái của bà thì đều bận biểu công việc. Lúc tôi đến bệnh viện vào buổi chiều ngày thứ hai, bà rất ngạc nhiên nói, cháu bận còn đến thăm bà làm gì, mau đi lo chuyện của mình đi, với nét mặt như thế mình đã làm một việc gì sai trái. Bạn nghĩ xem, những người cao tuổi trải qua nửa cuộc đời vất vả khổ cực, nuôi lớn con cái, bây giờ khó khăn lắm, cuộc sống mới tốt lên thì sức khỏe lại dần dần tệ đi, lúc nằm trên giường bệnh tâm trạng sẽ như thế nào? Xin lỗi, đây thật sự là một chủ đề nặng nề. Chúng ta thích thảo luận về sự trưởng thành, tiền bạc, tự do, du lịch, tất cả những gì liên quan đến cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại rất ít khi thảo luận về sự già yếu và chết chóc. Tôi từng có thời gian hăm dở, mỗi lần nằm trong chăn cứ nghĩ tới còn bao nhiêu năm nữa bản thân sẽ không còn tồn tại, là tức khắc sợ đến phát khóc. Sau này tôi phát hiện những thứ tôi cảm thấy sợ hơn cả cái chết và sự đánh mất, bởi già yếu là quá trình mất đi liên tục không ngừng. Khả năng vận động suy giảm, trí nhớ kém dần. Những người bạn tốt này ngày một ít đi, lối sống cố định cũng dần dần thay đổi. Khi còn trẻ, chúng ta đều giống như Vương Nhị dưới ngòi bút của Phương Tiểu Ba, tính rằng bản thân sẽ mãi mãi tươi trẻ, năng động, chẳng có gì có thể quật ngã. Chúng ta bằng lòng dành nhiều thời gian để đi du lịch, học kỹ năng, hoặc tiêu tốn rất nhiều thời gian cho một người. Nhưng sau này mới phát hiện, sinh mệnh chính là một quá trình bị đánh gục dần dần. Con người sau khi già đi thì rất dễ khiến người ta chán ghét. Bạn không có cách nào kiểm soát hôm nay mình ăn gì, mặc gì, thậm chí là đi vệ sinh ở đâu, lúc nào. Chúng ta đều từng nghe những cụm từ như bố mẹ bệnh lâu rồi, không có con bên cạnh, người già không có ai chăm sóc. Bởi chúng ta hiểu rõ rằng nỗi khổ khi phải ngày đêm chăm sóc người ốm dai dẳng rất khó có thể diễn tả được. Giả sử có người nói với tôi người ốm đó là chính mình, tôi sẽ thà nghĩ rằng mình chết luôn đi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, đừng có mơ. Năm 2016 có một bộ phim rất hay tên là A Man Called Over. Nhân vật chính là một ông già cố chấp. Một hôm ông ấy cảm thấy mình không còn gì lưu luyến, về già cũng không có ai chăm sóc, nên quyết định đi chết. Nhưng ông ấy thử 800 lần vẫn chưa chết được. bộ phim này được đề cử là phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại giải Oscar lần thứ 89, là bộ phim tôi thích nhất năm đó. Mỗi lần nhìn thấy những người già quanh mình, tôi đều nhớ đến bộ phim này. Nhân vật over trong phim lúc nào cũng nhìn thấy cái này không vừa mắt, cái kia không vừa mắt. Hàng xóm đều nói, ông ấy là hàng xóm tôi, đến từ địa ngục. 10 phút đầu của bộ phim, tôi tưởng như mình thấy tương lai của mình, sợ đến phát khóc. Sống đơn độc, thất nghiệp, không có bạn đời, bị mọi người ghét, muốn chết mà không chết được. Cuộc sống như vậy thật sự quá bi thảm. Cùng với sự phát triển của câu chuyện, cục diện mới dần dần dịu lại. Thật ra Over là một người đàn ông có trái tim mềm yếu, chính trực. Người vợ mà ông yêu sâu đậm và nhớ nhưng khôn nguôi đã mất. Ông ấy chuẩn bị đi theo bà. Bộ phim có hai điều khiến tôi cảm động. Chúng ta thường nghĩ rằng người già đều cố chấp, cứng nhắc, bất chấp lý lẽ. Thật ra do chúng ta đã mất đi lòng kiên nhẫn đồng hành cùng họ. Mọi người đều không thể tránh khỏi việc già yếu. Khi chúng ta già nua, ở tuổi xế chiều, mất đi chỗ dựa và niềm tin từng có, chúng ta nên sống như thế nào? Khi càng nhiều người cao tuổi càng sống cô độc, không có ai bên cạnh. Khi mà số lượng con cháu ít hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ tự mình sống quãng đời còn lại như thế nào? Tôi từng đọc một cuốn sách mang tựa đề Ai rồi cũng chết. Tác giả là giáo sư tại Đại học Y Harvard Arthur Gavander. Thông thường chủ đề mà mọi người không muốn đối diện nhất là già yếu và cái chết. Trong sách, tác giả không giải thích, không những không giải thích về cái chết và y học, mà còn bật mí làm thế nào để sống một cách tự chủ, vui vẻ, có tôn nghiêm cho đến cuối đời. Ở chương đầu tiên, tác giả viết, bất luận tuổi thọ của chúng ta kéo dài bao lâu, già là một điều không thể tránh khỏi, giống như mặt trời lặn vậy. Khi cuộc sống độc lập, tự chủ không thể nào tiếp tục được nữa, chúng ta nên làm thế nào? Cách thức giải quyết được đưa ra trong sách là khi về già mà mắc bệnh, con người cần ít nhất hai loại dũng khí. Thứ nhất là dũng khí đối diện với sự thật rằng con người cuối cùng sẽ phải chết. Thứ hai là dũng khí hành động dựa vào thực tế. Đối với loài người, cuộc đời sở dĩ có ý nghĩa bởi vì nó là một câu chuyện. Mọi câu chuyện khi đến hồi kết đều phải hạ màn. Nhưng làm thế nào để kết được viên mãn và vẻ vang thì tất cả mọi người đều phải suy nghĩ. Không biết là do thời tiết nóng nực hay do tôi đã đến độ tuổi này rồi mà ngày càng nhiều người bằng tuổi tôi và các bậc bề trên gặp vấn đề về sức khỏe. Từ bệnh viện trở về, tôi kể chuyện khám bệnh với bạn học. Tôi nói ở viện chăm sóc người ốm đúng là một việc rất khó khăn. Tôi bẩm sinh đã sợ nơi đó. Cậu ấy bảo mình cũng vừa chăm sóc bố ở bệnh viện về. Bố cậu ấy nằm viện hơn một tháng rồi, bị cắt một quả thận. May mà trong nhà có hai người con, cậu ấy và chị gái thay nhau chăm sóc, không thì cũng hết cách. Đây chính là thực trạng hiện nay. Mặc dù chúng ta vẫn trẻ tuổi, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt với hàng loạt vấn đề. Còn bố mẹ chúng ta đang dần lâm vào cảnh khốn khó ấy. Sau này tôi phát hiện khi dưỡng lão, người già cần hai thứ. Thứ nhất là bên cạnh có người. Thứ hai là người đó phải giúp họ sống một cách khỏe mạnh và tự lập. Thế nhưng hầu hết chúng ta mới chỉ làm được điều thứ nhất mà bỏ qua điều thứ hai. Như vậy, người già rất dễ mất đi hy vọng về cuộc sống và rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Diễn viên người Mỹ Robin Williams từng nói, chuyện đáng sợ nhất trên thế giới này không phải cô đơn đến già, mà là người già đi cùng bạn khiến bạn cảm thấy cô đơn. Chúng ta đều không hy vọng bản thân sau khi già nua phải sống một cuộc sống không có tương tác, không được tôn trọng và được quan tâm một cách giả tạo. Nếu vậy thì đừng để những bậc bề trên của mình phải chiều qua tình cảnh giống như thế. Bản tin WeChat của bố mẹ là một trận sạt lở đất. Bố mẹ còn, ta còn nhà để quay về. Bố mẹ mất, cuộc đời ta chỉ còn nơi để đến. Bạn bè thường than thở với tôi rằng, từ hồi kết bạn với bố mẹ trên WeChat, bản tin liền thất thủ. Ví dụ, bố mẹ sẽ bảo bạn trước khi đi ngủ phải tắt wifi. Nếu bị ném trứng gà vào cửa kính xe thì không được dùng cần nghẹt nước. Ăn 5 quả kiwi có thể chữa nhiệt miệng, ăn 2 quả chuối sẽ đỡ táo bón. Hoặc bố mẹ có thể chia sẻ mấy tin câu view, gây sốc lên bản tin. Con gái lần đầu tiên có đau không? Mở ra xem, hóa ra là thất tình. Bản lĩnh trên giường của bộ đội, mở ra xem thì ra là cách gấp chăn. Đừng vừa ấy vừa ngủ, 99% nam nữ đều làm vậy. Mở ra xem thì hóa ra ấy là sạc điện thoại. Có lúc tôi thấy bái phục mấy bạn làm marketing, đem hai thứ không liên quan gì là ái tình và dưỡng sinh đặt chung một chỗ, làm phong phú thêm kho kiến thức của các bạn lớn tuổi. Ta có một người bạn rất nhanh trí, cứ thấy bố mẹ chia sẻ bài là lập tức report. Vì vậy hai bác đều lấy làm lạ, không hiểu vì sao mình chia sẻ bài lên hoàn toàn bị mất. Vì sao bản tin của phụ huynh là một trận sạt lở đất? Dạo trước trên Weibo có cuộc thi chụp ảnh màn hình bản tin của bố mẹ. Sau khi xem xong, bạn sẽ phát hiện các bậc phụ huynh quả thật là không ai kém ai, đều là chúa hai. Có người vừa cãi lại bố, bố cậu ta liền lập tức chia sẻ bài đứa con không biết ơn, lớn lên đáng sợ hơn sói. Có người mẹ đăng một bài viết nói về phụ nữ chi tiêu hoang phí, có lợi cho hạnh phúc gia đình. Bố bạn ấy bình luận vớ vẩn, 10 phút sau, nghĩ vẫn chưa đủ lại bình luận tiếp, đáng đánh. Có trường hợp còn buồn cười hơn, người mẹ cả ngày chỉ đăng ảnh con hồi bé lên, làm con cái xem xong chỉ muốn cắt đứt tình mẹ con. Có người không nhận ra con gái mình chỉ vì mấy phần mềm làm đẹp. Bạn ấy đăng ảnh chụp chung với bạn, một người đeo kính, một người không đeo. Mẹ bạn ấy bình luận, con gái của mẹ sao lại đeo kính thế? Bạn ấy trả lời, mẹ ơi, người bên trái không đeo kính mới là con. Khoảng cách thế hệ giữa tôi và bố mẹ xa bao nhiêu? Mấy hôm trước, tôi có đăng một status lên WeChat, nóng đến nỗi muốn đi xăm. Ý của tôi là trời nóng quá, áo cộc tai cũng không buồn mặc. Có hình xăm trước ngực hoặc trên vai, đi ra ngoài chắc mọi người vẫn có thể tôn trọng tôi. Không ngờ mẹ tôi lập tức cảnh cáo không được xăm, xăm xấu chết đi được. Tôi nói mẹ yên tâm, con trai của mẹ không có số làm xã hội đen, con sợ đau lắm. Hơn nữa, dù có đi xăm thật, con cũng sẽ xăm Hello Kitty hoặc mèo Bokoyan. Cô bạn tôi nói, như cậu đã là gì? Có lần mình nhắn tin với bố, bảo hôm nay con sẽ về sớm. Bố bảo con đi hẹn hò cơ mà, lại bị bạn trai đá à. Mình liền gửi một cái mặt đen, có dấu chấm hỏi. Bố mình mới bảo, anh bạn này không được, trông đen quá. Mẹ tôi là nhà triết học súp gà. Bất cứ chủ đề nào mẹ tôi cũng có thể quy về súp gà cho tâm hồn và ý chí. Ví dụ, khi tôi bảo đói và muốn ăn gì đó, mẹ sẽ nói, người thành công đều không biết nấu cơm. Nếu con không biết nấu cơm, con có thể thử học. Nấu cơm là cách rèn luyện rất tốt. Hãy nhớ kỹ, trước khi làm bất cứ công việc gì, hãy học nấu cơm. Đến làm no bụng mình còn không nổi thì làm được công to việc lớn gì. Có một lần không nhớ rõ vì sao tôi lại cãi mẹ. Mẹ liền lập tức đăng một dòng trạng thái, đính kèm một bức ảnh của tôi. Những lúc muốn quát mắng con, cứ tự nhủ rằng đây là con mình sinh ra, mình di truyền gen cho nó. Còn nếu không may là bố nó di truyền cho nó, lúc nổi trận lôi đình, hãy niệm chú 3 lần, chồng là do mình chọn, đáng đời. Dù vậy, tôi cũng không hủy kết bạn với bố mẹ. Bởi tôi biết rằng đây có lẽ là cách duy nhất để họ có thể chủ động biết được cuộc sống thường nhật của tôi. Vậy nên mới theo dõi nhất cử nhất động của tôi như vậy. Dòng trạng thái nào cũng tưởng thật, mỗi một câu cãi vướng, mỗi lần buồn rầu vì một chuyện không đáng, đối với bố mẹ đều là chuyện lớn. Có thể bố mẹ mới học được cách sử dụng điện thoại thông minh, cố gắng tiếp nhận những thứ mới mẻ. Họ muốn có thêm chủ đề chung để nói chuyện với tôi, nhưng cũng sợ làm phiền tôi. Bố mẹ luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, miệng cười nhỏ bạn béo phì, nhưng là muốn bạn ăn nhiều, chê bạn lười, nhưng thật ra không muốn bạn quá gắng sức. Họ khẩu xà tâm phật, miệng dục bạn mau kiếm người yêu, không kết hôn nhanh thì muộn bây giờ, nhưng luôn cảm thấy bạn vẫn là một đứa trẻ. Bố mẹ luôn biểu đạt tình cảm bằng những lời cằn nhằn và chê bai. Trong chương trình You Can You BB từng tranh luận về chủ đề có nên gửi bố mẹ già vào viện dưỡng lão không? Xem tập đó tôi cảm thấy rất buồn. Mạng VV nói, ai già rồi cũng thành trẻ con. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa người già và trẻ con là trẻ nhỏ không giả bộ. Nếu cần tình yêu, chúng sẽ đòi được yêu. Còn bố mẹ thì không, họ thường giả vờ mạnh mẽ vì không muốn làm phiền đến con cái. Mã Đông nói, người nhà là tất cả đối với chúng ta, mẹ tôi đối với tôi là tất cả. Thời gian ta có thể ở bên cạnh bố mẹ, quả thật là hữu hạn. Bố mẹ còn, ta còn nhà để quay về. Bố mẹ mất, cuộc đời ta chỉ còn có nơi để đến. Như bạn sống, học tập và làm việc ở xa, cơ hội được nói chuyện trực tiếp với bố mẹ ngày càng hiếm hoi. Càng đi xa, thế giới của chúng ta lại càng rộng lớn, còn thế giới của bố mẹ ngày một bé lại. Hy vọng các bạn có thể ở bên cạnh bố mẹ mình nhiều hơn. Xin đừng sống trong thùng rác. Nhiều người không nỡ dọn nhà sạch quá vì sợ dọn dẹp sạch sẽ xong sẽ không có cách nào đối diện với những phiền não trong lòng. Anh Thôn là đồng nghiệp cũ của tôi, lâu lắm rồi không liên lạc. Mấy hôm trước đột nhiên anh nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có thời gian không, muốn mời tôi đi Thượng Hải để đàm phán một dự án cùng mấy nhà đầu tư. Lúc đầu tôi từ chối vì hai lần gặp nhà đầu tư trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng tôi. Anh Thôn gửi cho tôi 8 tin nhắn thoại liền một lúc, thuyết phục tôi sẽ bao chi phí đi lại, ăn ở. Vừa hay anh mới chuyển nhà, muốn mời tôi đến chơi. Thế là tôi, một chàng trai nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, tâm hồn ngát hương thơm, ngay lập tức đồng ý, ngoan ngoãn chạy từ Hàng Châu đến Thượng Hải. Tạm chưa nói đến dự án kia, sau khi đến chơi nhà anh Thôn, quả thật tôi đã có những suy nghĩ khác. Điều làm tôi bất ngờ là một người trai thẳng 100%, được gọi là Tiểu Vương Phong, khu công nghệ cao Trương Giang. Nhà anh ấy chắc sẽ giống như một bãi rác, đến chỗ đứng cũng không có. Không thể ngờ tới khi bước vào đó, trong đầu tôi hiện ra 4 chữ, không thể tin nổi. Nói thật lòng, đến giờ tôi vẫn không rõ anh Thôn đã đi khỏi thôn Trung Quang, rồi từ một quản đốc hành nhà thiết kế như thế nào. Chỉ nhớ hồi còn làm cùng, anh đã rất có hứng thú với nhà cửa, nội thất. Nhiều năm trước, trong lúc mọi người đều nghĩ anh Thôn sẽ ở thôn Trung Quang gây dựng sự nghiệp lớn, anh lại cương quyết rời khỏi Bắc Kinh, một mình đến Thượng Hải. Có thể thấy những năm qua, anh Thôn làm ăn không đến nỗi nào. Nào là máy pha cà phê, máy giặt lòng ngang, toilet thông minh, khóa vân tay, chậu rửa thông minh, nội thất Lambon. Căn phòng chỉ khoảng 40m², được anh Thôn sắm sửa rất tiện nghi. Tôi hỏi căn nhà này anh mua bao nhiêu tiền? Anh bảo nhà thuê đấy, 6.000 tệ một tháng. Tôi ngạc nhiên hỏi nhà thuê mà anh lại sắm sửa kỹ thế, anh bị làm sao đấy? Anh định thuê cả đời à? Anh nói ở đây khá gần công ty, rất thuận tiện, cơ sở vật chất xung quanh cũng đầy đủ. Anh đã ký hợp đồng thuê 3 năm, nên trong khoảng thời gian tới chắc chắn sẽ không dọn đi. Tôi nói vậy sao anh không tiết kiệm tiền, tích tiền đặt cọc, sau đó mua một căn nhà của chính mình. Lúc đó anh thích sắm sửa gì cũng không thấy tiếc. Anh bảo mua nhà được, nhưng chưa chắc đã sống tốt. Vì sao nhất định phải có nhà với cuốn sổ đỏ mang tên mình, cuộc đời mới được gọi là hoàn mỹ. Em không thấy nước ngoài họ toàn đi thuê nhà sao? Cũng không thấy họ mất đi cuộc sống mình mong muốn chỉ vì cuốn sổ đỏ. Lời nói của anh Thôn khiến tôi không biết nói gì thêm nữa. Thái độ sống của bạn quyết định cuộc sống của bạn. Tuy rằng tôi từng đọc những bài viết như nhà là đi thuê, nhưng cuộc sống thì không. Nhưng sau khi thật sự quan sát cuộc sống của anh Thôn, tôi mới hiểu ý nghĩa của những bài viết đó. Nhà là hình ảnh phản ánh phẩm chất và trình độ một con người, dù đó là nhà bạn mua hay đi thuê. Có thể bạn có suy nghĩ giống tôi trước kia. Khi tôi có tiền, mua nhà rồi, dù cuộc sống của tôi có thế nào, tôi cũng phải trang trí cho căn nhà của tôi thế này, thiết kế cho căn nhà của tôi thế nọ. Thế nhưng, trên thực tế thì không hẳn là như thế. Tôi không tin khi sống trong một căn hộ đi thuê mà bạn bài biện bừa bãi, rác vương khắp nơi, khi có nhà riêng lại có một cuộc sống tinh tế. Tôi cũng không tin có một người ngay cả nhà vệ sinh và nhà bếp cũng không biết dọn sao cho sạch, khi có dụng cụ làm bếp cao cấp cùng nhà tắm sang trọng lại có thể biến thành người gọn gàng ngăn nắp. Tôi gặp nhiều người biết yêu cuộc sống thì không quá giàu có, nhưng thuê một căn hộ nhỏ cũng có thể sống một cách gọn gàng ngăn nắp, tạo ra một không gian ấm cúng. Tôi cũng từng thấy trong một căn hộ đẹp đẽ sang trọng lại là các loại rác vương vãi khắp nơi. Có thể nói, nhiều lúc tiền bạc không quyết định chất lượng cuộc sống của bạn, mà do thói quen và tính cách quyết định. Chuyện của anh Thôn khiến tôi nhớ đến một chương trình cải tạo nội thất của người Nhật. Có một tập về chủ đề nhà tắm đứng bên ngoài cửa sổ. Người đưa ra yêu cầu cải tạo là một bà mẹ đơn thân nuôi 2 con. Tầng 1 chỉ có 9m², tầng 2 7m². Cô ấy đã thuê căn hộ này 10 năm trước. Tầng 1 mở một quán ăn nhỏ, tầng 2 là chỗ sinh hoạt. Điểm đặc biệt của căn hộ này chỉ có một nhà vệ sinh ở tầng dưới. Để không ảnh hưởng đến quán ăn, mỗi lần muốn đi vệ sinh, các con của cô sẽ gọi điện trước để hỏi xem có người trong nhà vệ sinh không. Khó xử hơn, mỗi lần tắm, các con cô phải trèo tường ra ngoài, rồi bò ra từ cửa sổ tầng 2 mới đến được chỗ ban công có nhà tắm. Buồn tắm chỉ khoảng 1m². Điều tôi cảm động nhất không phải là bàn tay phù thủy của nhà thiết kế thực hiện được yêu cầu cải tạo, mà là thái độ sống của những người trong gia đình ấy. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu hiểu vì sao anh Thôn kiên quyết trải một tấm thảm thật đẹp, lắp đặt toilet loại tự động cao cấp nhất, mua máy pha cà phê và máy giặt lòng ngang cho căn hộ đi thuê của mình, trong khả năng kinh tế cho phép tạo cho mình một mái ấm thoải mái nhất. Bởi vì đây là nơi để trở về, nơi để giúp bạn hồi sức nhanh nhất sau một ngày tranh đấu, mưu sinh bên ngoài. Có thể bạn sẽ nói, ngày nào tôi cũng bận như vậy, về nhà nào có thời gian dọn dẹp, cọ nhà vệ sinh, sắp xếp đồ đạc, cắm hoa cơ chứ. Bạn khiến tôi nhớ đến một câu nói, nhiều người không nỡ dọn nhà sạch quá vì sợ dọn dẹp sạch sẽ xong, không có cách nào đối diện với những phiền não trong lòng. Chúng ta thường dùng sự bận rộn và phiền não bề nổi để che đậy và trốn tránh những ức chế trong lòng. Tâm trạng mâu thuẫn vì thế càng tích càng nhiều, giống như rác trong nhà vậy. Anh Thô mời tôi đi ăn trưa ở nhà anh. Anh nấu cho tôi một bát mì, vừa ăn vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện. Hồi mới đến Thượng Hải, anh đi dự lễ ra mắt của một thương hiệu dụng cụ nhà bếp. Hôm đó có một tiết mục giao lưu tên là Tủ Bếp Trong Mơ. Người dẫn chương trình yêu cầu mọi người vẽ tủ bếp ước mơ lên trên PPT. Lúc đó anh Thôn nhớ lại một lần tăng ca, vừa ra khỏi tàu, bến tàu điện ngầm, liền nhìn thấy đèn sáng lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng, đèn đường màu xanh lam và vàng. Anh đã nghĩ chắc chắn một ngày nào đó, một ô đèn sáng kia sẽ thuộc về mình. Anh dựa vào đó để vẽ. Quả nhiên, ý tưởng của anh Thôn được khán giả tán thưởng nhiệt liệt, sau đó giành được phần thưởng lớn. Thần nghiêng đầu ngắm tủ bếp của anh, đúng là kết hợp giữa hai màu vàng và xanh lam. Trong mắt người khác, có thể là phong cách Địa Trung Hải. Nhưng những ai từng nghe qua câu chuyện này đều biết, đây chính là tủ bếp của anh Thôn, không ai mang đi được vì nó mang đậm phong cách của anh. Anh nói, thật ra mỗi người có định nghĩa khác nhau về nhà, thiết kế bắt nguồn từ cuộc sống, phải thêm vào những lý giải của mọi người về cuộc sống mới là một thiết kế đẹp và mang hơi ấm. Hòa Thái Đầu từng viết, trong ban công có hoa như sao, bởi cuộc sống vẫn còn cái đẹp, nên dù phải khổ sở tranh đấu, đó cũng là một kiểu sống. Nếu vì vất vả mà từ bỏ cái đẹp, thì sống cũng chỉ là tồn tại mà thôi. Vì vậy, mọi nhà đều nên có ban công, trên ban công nên đặt một chậu hoa. Đúng vậy, hạnh phúc trong cuộc sống thật ra rất đơn giản. Bỗng nhớ lại câu nói của nhà văn trẻ Lý Quyên, sở dĩ người ta có thể cảm thấy hạnh phúc không phải vì sống một cách thoải mái, mà là sống có hy vọng. Khi về già, bạn sẽ nắm tay ai đi du lịch? Tôi không biết khi về già mình sẽ ra sao, cũng không rõ đến lúc đó có được như ba bà cụ kia, vẫn còn sức hẹn bạn thân đi khám phá những vùng đất mới hay không. Tôi chỉ hy vọng đến lúc ấy tôi vẫn có thể đi lại, dù có hơi loạn choạng và có chút tiền riêng để có thể tự chi tiêu. Những ngày đi du lịch ở Áo, tôi phát hiện ra một việc rất kỳ diệu. Ở đây có thể dễ dàng chữa bệnh thoái hóa cột sống cổ, bởi vì ngày nào cũng phải ngước lên ngắm nhìn những công trình kiến trúc Gothic hay Baroque, những bức tường cổ hay là những ngọn tháp chọc trời. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Âu. Tôi vẫn nhớ nhiều năm trước, hồi tôi còn làm truyền thông. Do yêu cầu công việc, tôi được đi Busan, háo hức đến nỗi mãi không ngủ được. Sau này điều kiện khá hơn một chút, tôi thích đi du lịch các địa danh thuộc Đông Nam Á như Chiang Mai, Phuket, Koh Samui. Thứ nhất là vì được miễn visa, thứ hai là vì giá rẻ. Mà tôi thì khá lười, không thích khám phá, nên chỗ nào đã quen rồi thì không muốn đổi chỗ khác. Lần này đến châu Âu là nằm ngoài kế hoạch. Trước đó, sâu béo, bạn thân của tôi hỏi, cậu có muốn đi du lịch châu Âu không? Phản ứng đầu tiên của tôi là, châu Âu ư, mình luôn muốn đi nhưng không có cơ hội. Đương nhiên là không có cơ hội, mà tôi nói đến không phải là không có thời gian, mà là không có người đi cùng. Công việc hiện tại của tôi là công việc tự do, vì vậy, đối với tôi, thời gian hết sức dư dả. Vấn đề chính là bạn bè xung quanh tôi, cơ bản đều không có thời gian đi chơi, trừ dịp nghỉ lễ Tết. Còn đối với tôi, đi du lịch ngày lễ Tết đúng là một kiểu dày vò. Vì vậy, sau khi sâu béo, người có quỹ thời gian dư dả như tôi mời đi cùng, tất nhiên là tôi lập tức gật đầu. Sâu béo là một chuyên gia du lịch có tiếng, mấy năm nay toàn kiếm tiền bằng việc đi du lịch. Fan của cậu ấy ở trên mạng cũng rất nhiều. Nhiều người biết đến cậu ấy vì cậu ấy luôn dắt theo một con chó mang về từ Việt Nam, tên là Song Hỷ. Có người nói thế này, hai người đi du lịch thường sẽ có một người chịu trách nhiệm đặt vé khứ hồi, đặt phòng, mua vé tham quan, lên kế hoạch và các địa điểm ăn chơi, dự trù chi phí, xem dự báo thời tiết, lên mạng đọc bình luận về các điểm du lịch và nghĩ sẵn xem ăn chơi như thế nào, còn người còn lại phụ trách khoản thiểu năng. Còn tôi khi đi du lịch cùng sáu béo, tôi sẵn sàng làm tên thiểu năng, đúng là thích thật. Gần đến ngày khởi hành, đột nhiên sau béo bảo, Song Hỷ không làm được visa châu Âu, cậu ấy là không nỡ để nó ở nhà một mình mà đi chơi, nên đành để Đại Hoàng, đồng nghiệp của cậu ấy đi cùng tôi. Đại Hoàng cũng là một cao thủ về khoản ăn chơi, trước đây từng du học mấy năm bên Mỹ, nói tiếng Anh rất giỏi, vì vậy đi châu Âu cùng Đại Hoàng đương nhiên là chuyện tốt. Thật ra lần này đi châu Âu chủ yếu là trải nghiệm du thuyền theo lời mời của một hãng tàu du lịch. Chúng tôi lên tàu ở Viên, sau đó đi về hướng Tây, đến thị trấn Rumlo của Cộng hòa Séc, thành phố Cyprus của Áo, thành phố Munich của Đức, rồi đi về phía Đông, đến thủ đô Bratislava của Slovakia. Hai ngày cuối cùng, đi thủ đô Budapest của Hungary, rồi sau đó đi về Thượng Hải. Lịch trình của những ngày đó cơ bản là sáng lên bờ tham quan, tối về tàu ngủ. Tôi phát hiện du lịch kiểu này khá hay ho. Con tàu giống như khách sạn di động, tiết kiệm thời gian, chờ đợi tàu xe cho khách du lịch. Vì mỗi sớm tỉnh dậy đã thấy mình từ thành phố này sang một thành phố khác, không có tắt đường, cũng không có lạc đường. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng không có thể thưởng thức phong cảnh hai bên bờ, không sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ. 3 ngày đầu tiên của hành trình đều ở Viên, chủ yếu là đi tham quan các danh lam thắng cảnh như Bảo tàng Công chúa Sisi, Cung điện Istanbul, Cung điện Belvedere, Nhà thờ Stephen, rồi cùng đi nghe hòa nhạc Mozart và Strauss. Điểm tiếp theo của tôi là Munich, một thành phố lớn nhất ở phía nam nước Đức, cũng là thành phố lớn thứ 3 của đất nước này, chỉ xếp sau Berlin và Hamburg. Một ngày ở Munich là một khoảng thời gian khiến tôi hài lòng nhất. Không chỉ tham quan trụ sở của BMW, tha hồ ngắm các loại ô tô đời mới, còn được ăn món chân giò kiểu Đức rất đúng điệu. Tiếc là lúc chụp ảnh ở quán trường Maria, tôi làm đánh rơi hỏng điện thoại. Đăng lên mạng, mọi người bình luận, chắc là tôi selfie nhiều quá nên điện thoại chịu không nổi. Thành phố Rumlo là nơi tôi thích nhất trong cả hành trình. Đây là một thị trấn đẹp thuộc hàng bậc nhất thế giới. Năm 1992, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bạn sẽ thấy người dân ở đây luôn tràn ngập niềm vui. Người đi gan đàn hát kiếm tiền trên phố. Có người chèo thuyền nghịch nước dưới sông. Chỉ cần gọi một cốc bia hay một tách cà phê là có thể ngồi nhâm nhi cả buổi chiều dưới ánh mặt trời. Trong chuyến đi này, tôi cảm nhận được rất nhiều, trong đó có 3 điểm chính. Thứ nhất, tôi thấy hai chữ tự tin. Hai chữ này tôi thấy nhiều nhất qua nét mặt của người dân khi đi dạo trên đường phố châu Âu. Tự tin không phải trong sự so sánh của người khác, mà là chính từ nội tâm của họ. So với cuộc sống êm đềm dường như không mấy thay đổi của các thành phố cổ châu Âu, cuộc sống ở Trung Quốc quả thật náo nhiệt gấp trăm lần. Thanh niên bàn chuyện lập nghiệp, kiếm tiền, tìm cách thực hiện giấc mơ tự do, giàu có. Có lúc tôi thích một môi trường trông có vẻ hưng hực sức sống như thế, nhưng cũng có lúc không hoàn toàn như vậy. Mọi người tranh nhau thể hiện quan điểm, khao khát được chú ý, được công nhận, được thấu hiểu. Có những người thật sự đang theo đuổi giấc mơ, tạo nên giá trị của bản thân, tôi rất kính trọng họ. Nhưng nhiều hơn cả là những người chỉ nhìn thấy có tiền, họ chưa chắc đã yêu thích công việc của mình, chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền bằng cách ăn cắp chất xám của người khác. Năm ngoái, tôi khởi động một dự án ở Hàng Châu về quán ăn đường phố. Tôi thấy rất nhiều hàng bánh mì, cà phê, nước giải khát san sát nhau. Nhưng ở châu Âu, không có nhiều cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng hoa giống nhau như vậy. Họ không vì muốn kiếm tiền mà mở chuỗi cửa hàng theo một mô hình có sẵn, treo tên thương hiệu tràn lan khắp thành phố. Đến vài quán cà phê ở Viên, tôi thấy chúng đều có lịch sử lâu đời. Hơn nữa, người chủ cũng chỉ mở một nhà hàng này. Họ trung thành với những gì họ muốn làm, chứ không phải vì mong muốn của người khác. Họ chọn cuộc sống mà mình thích, chứ không phải cuộc sống của xã hội sùng bái. Mỗi người đều hoàn thành vai trò của mình. Họ không đánh giá công việc của mình chỉ bằng số tiền kiếm được. Cả xã hội không hề có vẻ tất bật rộn ràng, nhưng ai ai cũng tràn đầy tự tin. Thứ hai, tôi thấy hai chữ vui vẻ. Hai chữ này tôi nhìn thấy từ những người làm việc trên du thuyền. Bất kể là thuyền trưởng hay hướng dẫn viên du lịch, đầu bếp hay nhân viên quầy bar, nhân viên vệ sinh, ai nấy cũng đều cho tôi một cảm giác họ thật lòng yêu thích công việc mình đang làm. Họ vẫn cho rằng nghề nghiệp bất phân sang hèn, chỉ có sự yêu thích công việc của mình mới có thể đối xử chân thành với công việc đó, với khách hàng, với đối tác cũng như là với đồng nghiệp. Thứ ba, tôi thấy hai chữ trẻ trung. Đi du lịch bằng du thuyền khá phù hợp với những người trung niên và người già, bởi vì không cần lên kế hoạch kỹ càng, không cần bận tâm đến chuyện ngôn ngữ bất đồng, di chuyển ngược xuôi hay ăn uống không hợp khẩu vị. Thực tế đúng là như vậy. Chuyến đi lần này của chúng tôi có hơn 100 người, trong đó phần lớn là khách du lịch trung niên và cao tuổi từ Đài Loan. Cũng có nhiều cặp vợ chồng đứng tuổi đi du lịch cùng con cái và người lớn tuổi trong nhà. Tuy nhiên có 3 bà cụ khiến tôi khâm phục nhất. Họ tự đi du lịch cùng nhau. Hơn nữa 3 người đều trên 80 tuổi. Người lớn tuổi nhất năm nay đã 88 tuổi. Hồi trước đi du lịch các nước Đông Nam Á, tôi rất hiếm khi bắt gặp người già Trung Quốc tự mình đi du lịch. Phần nhiều là đi theo sau con cháu, nhắc các cháu trai, cháu gái không chạy lung tung, chú ý an toàn, sau đó tạo dáng hạnh phúc, chụp ảnh cùng gia đình. Gần như không bắt gặp người già Trung Quốc nằm thư giãn, tắm nắng hay uống nước bên bãi biển, chứ đừng nói đến việc họ nói chuyện với thanh niên nước ngoài. Họ thường ngồi ở chỗ không mất phí, chờ đợi con cháu đang chơi ở một chỗ khác. Mấy ngày ở châu Âu, tôi gặp rất nhiều người già ở địa phương. Họ đi lại còn không vững, nhưng không ngại lái xe mui trần, cùng bạn đời ngồi ăn sandwich tự làm, ngắm hoàng hôn, mây bay gió nhẹ. Tôi không biết khi về già mình sẽ ra sao, cũng không rõ đến lúc đó có được như ba bà cụ kia, vẫn còn sức hẹn bản thân đi khám phá những vùng đất mới hay không. Tôi chỉ hy vọng đến lúc ấy tôi vẫn có thể đi lại, dù có hơi loạn choạng và có chút tiền riêng để có thể tự chi tiêu. Tôi từng nói mình chưa từng ngưỡng mộ cuộc sống của bất cứ ai. Tôi chỉ hy vọng khi về già vẫn mang trong mình năng lượng tích cực. Một cuộc sống đầy cảm xúc đối với tôi là cuộc sống tốt nhất.